61. Phật nói, bài kệ, phá cái chấp, thấy Phật. Bằng sắc tướng nghe Phật, bằng âm thanh, khi đó Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng, nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi, đường tà, không thấy được Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài kệ này là Đức Thế Tôn muốn cho tất cả quý đại chúng cũng như là tứ chúng trong thời Đức Phật biết rằng nếu mình còn chấp cái sắc tướng, mình còn chấp những cái âm thanh và mình thấy cái sắc tướng đó và cái âm thanh đó nó là của Phật, như vậy tất nhiên là mình chưa có hiểu được cái bản tánh bất sinh bất diệt của chính mình. Ở nơi đây là Đức Phật muốn cho chúng ta tìm lại được cái nguồn cội bản tâm của mình. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy lên bốn câu kệ này: nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà không thấy được Như Lai. Đúng như vậy, bởi vì khi mà quý vị tu là quý vị quay cái nội quán trở về trong cái bản tâm của mình. Và cái thấy được cái bản tâm của mình, tất nhiên là trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, quý vị mới thấy được. Bởi vì vậy, khi mà trên đường hành đạo, nếu mà một người nào đó, người ta kêu quý vị trình ra cái bản lai diện mục của quý vị trình được không? Chắc chắn là quý vị trình không được. Nhưng mà cái bản lai diện mục có hay không? Có. Nhưng mà thấy bằng cách nào? Không phải là thấy bằng con mắt, không phải nghe bằng cái nhĩ căn, mà quý vị phải thấy bằng trí huệ Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây bốn câu này Đức Phật muốn cho chúng ta quên đi cái sắc tướng, cũng như giống cái bài thơ của thầy đó, là ngoài quý vị phải quên đi sắc tướng, ở trong thì quý vị chẳng bị hệ lụy bởi một cái niệm nào. Có như vậy thì trí huệ Bát Nhã Ba La Mật nó mới phát sinh. Mà trí huệ Bát Nhã Ba La Mật phát sinh thì quý vị sẽ thấy Như Lai. Còn người nào mà dùng con mắt, dùng cái âm thanh để mà thấy Như Lai, để mà nghe Như Lai, thì thật sự người đó còn mê, người đó còn rời khỏi tâm mà tìm Phật bên ngoài. Như vậy thì bao giờ người đó sẽ đến cái bờ giác ngộ? Đó là kẻ mê. Kẻ mê tìm Phật thì chẳng khác nào quý vị theo ngón tay để nhìn mặt trăng. Nhưng mà quý vị lại quên mặt trăng đi, quý vị nhìn cái ngón tay hoài, quý vị làm sao thấy mặt trăng? Do đó kẻ mê là nhìn sắc tướng, nhìn âm thanh. Bởi vì dầu cho Đức Phật có thị hiện ở thế gian này đi nữa qua hình thức của ứng thân, thì Ngài cũng bị thời gian chi phối. Và cái thân đó nó sẽ không có từ trường tồn bất biến với thời gian, nó sẽ trở về với các bụi. Do đó nếu mà nói rằng thân Như Lai trở về với các bụi, thì thật sự ra quý vị chưa hiểu Như Lai. Bởi Như Lai là cái bản giác thanh tịnh của mọi chúng sinh đang có, chứ không phải là Như Lai là cái quyển thân mà các chư đại sĩ cũng như các chư Phật đã ứng hiện cõi đời này. Các ngài ứng hiện để dùng cái thân đó giáo hóa cho quý vị hiểu được cái pháp thân thanh tịnh ở trong tâm của mọi quý vị. Đó là con đường mà tất cả các chư đại sĩ Bồ Tát cũng như chư Phật thể hiện ra cõi đời này để hướng dẫn cho quý vị. Chính Đức Phật trước khi Ngài đắc quả Phật, Ngài cũng đã từng tham vấn qua hai vị thầy. Một vị thầy thì hướng dẫn Ngài đạt đến cái tứ thiền, và một vị thầy sau hướng dẫn Ngài đạt đến cái cảnh giới của vô sắc giới, là phi tưởng thiên. Rồi chính Ngài trong 6 năm tìm cầu học đạo, Ngài đã dùng cái phương pháp đó để kiếm đến cái niết bàn tự tại của bản tâm, nhưng mà không bao giờ Ngài tìm được. Cho đến một ngày kia, sau khi mà Đức Phật thọ xong bát sữa của hai cô gái chăn trù, thì Ngài mới nhập định trong 49 ngày. Và khi mà sao mai mới vừa mọc lên thì Ngài đã đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn. thì cái lời nói đầu tiên mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói là Ngài nói như thế này. Ngài nói lạ thai, lành thai. Cái tâm mà ta đi tìm thật sự nó có trong tất cả muôn loài chúng sinh. Mà tại sao chúng sinh lại không thấy nó? Và sau cùng, Ngài biết rằng chúng sinh không thấy nó là tại vì chúng sinh còn bao bọc bởi sự vô minh và vọng tưởng bên ngoài. Khi sự vô minh và vọng tưởng bên ngoài nó lần lần nó tiêu đi thì tự nhiên quý vị sẽ đạt được cái bản lai diện mục này. Hay nói đúng ra đó là cái bản tánh tự giác Như Lai thanh tịnh. Bốn câu kệ này đã nói lên rõ ràng cái bản tâm mà Đức Phật phải dùng bằng cái trí huệ của Kim Cang mới thấy được. Thì chính quý vị cũng vậy. Quý vị phải dùng cái trí huệ của Kim Cang Ba La Mật, quý vị mới đi sâu vào trong cái bản tánh này. Còn bằng không, quý vị sẽ đi vào bằng cái nhãn căn của mình, bằng cái nhĩ căn của mình. Như vậy là quý vị đi tìm Phật ngoài tự tâm. Mà tìm Phật ngoài tự tâm thì không có Phật nào ngoài tâm cả. Phật nằm ở trong tâm quý vị. Sở dĩ không được lộ bài, không được hiểu rõ ra là tại vì quý vị vẫn còn nằm trong vọng tưởng, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh và chấp thọ giả. Đó là bốn tướng mà Kinh Kim Cang đề cập rất là nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Phẩm số 12. Phật phá chấp không, tức là chấp đoạn diệt. Phật dạy, Tu Bồ Đề, ông trở nên nghĩ rằng Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt đẹp này là thân Phật. Tại sao vậy? Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ như vậy thì mắc về cái chấp đoạn diệt. Tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề đối với các Pháp không nên chấp đoạn diệt, chấp không. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì ở trong cái sự vật thì nó có. Thường thường là trong cái tâm của mình nó thường nổi lên có và không. Khi quý vị chấp có thì quý vị quên chấp không. Khi quý vị chấp không thì quý vị là quên chấp có. Và trong cái đoạn diệt này, tất nhiên là quý vị chấp không đó. Ở bên ngoại đạo đó, ở bên Ấn Độ có 96 cái môn phái ngoại đạo. Có nhiều môn phái nó tưởng tượng rằng khi mà để cho cái tâm mà trống không đó, nó nghĩ đó là cảnh giới Niết Bàn. Hầu hết những người mà không học Phật Pháp đến cái chỗ mà viên mãn cùng tận thì sẽ đi vào cái chỗ giống như ngoại đạo, là ngồi thiền để cho cái tâm của mình nó tịch tất cả mọi tư tưởng để nó đi vào ở trong cái chỗ mà trống không. Cái chỗ này là ở bên thiền tâm gọi là hầm sâu đen tối đó nghe. Cái chỗ này gọi là vô thủy vô minh đó, của bên thiền tông đó. Cái chỗ này chưa phải là Phật tâm. Do đó ngoại đạo học Phật nhưng mà bắt chước Phật nhưng mà đi không đến nơi. Là tại sao vậy? Là tại vì ngoại đạo không hiểu được cứu cánh của bản tâm. Do đó cứ nghĩ rằng nếu mà cái tâm mình đưa trở về trong cái bản chất đoạn diệt thì tất nhiên là mình đạt được cứu cánh. Như vậy thì quý vị thấy cái người mà đưa tâm trở về bản chất không thì sẽ đạt được cứu cánh như thế nào? Đó là cái cõi trời vô tưởng. Nhưng mà tại vì họ dùng cái tâm mà họ nhiếp niệm, chứ không phải là tâm họ tự nhiên trở về không, mà họ phải nhiếp niệm, do đó tâm mới trở về không. Do đó những người mà sanh cõi trời vô tưởng thì trong 500 đầu, 500 năm đầu thì họ sẽ đạt được cảnh giới không, họ đạt được sự an lạc. Nhưng mà 500 năm về sau thì cái tư tưởng nó phải khởi lên. Bởi vậy Đức Phật nói, một người mà tu mà còn đi vào trong cái chỗ mà chấp đoạn diệt, tức như là chấp cảnh không đó, là quý vị giống như mà dùng cái tâm mình giống như là gạch để mà quý vị đè lên những cái mà cỏ ở phía dưới. Đồng ý rằng quý vị dùng gạch đè thì nó sẽ bị nằm ở dưới gạch, nhưng mà lâu ngày thì gặp nó sẽ theo thời gian, nó bị tiêu hủy đi hoặc nó bị mất đi, và những cái chỗ lằn mất đó hay là chỗ mà nó bị tiêu hủy thì cái cỏ nó mọc lên lại. Cũng như vậy, một người mà đã sanh lên cái cõi trời mà chấp không là vô tưởng đó, thì 500 năm đầu họ đạt được cái sự an lạc vô cùng tận, bởi vì họ nhập trong cái đại định đó. Nhưng mà 500 năm sau là họ bắt đầu vọng tưởng trở lại. Mà khi họ vọng tưởng trở lại là sao? Thì họ đã bị luân hồi rồi đó. À, A-di-đà Phật. Do đó Đức Phật dạy chúng sanh là người mà phát tâm bồ đề thì đối với các pháp không nên chấp đoạn diệt, là không nên chấp không. Nếu mà Đức Phật chấp không thì 12 bộ kinh ngày hôm nay tất cả quý vị cùng thầy đọc tụng do đâu mà có? Quý vị phải hiểu như vậy. Khi mà quý vị còn tu là quý vị dẹp vọng tưởng. Khi mà quý vị đã thấy được cái vọng tưởng và quý vị nghĩa là thấy được cái bản lai diện mục của mình rồi, thì tất cả những vọng tưởng đều biến về chân tâm hết, nó thành chân tâm của mình hết. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị tu chứng quý vị mới hiểu được. Còn bằng không quý vị sẽ còn bị chấp về cái vọng tưởng và cái chân tưởng. A Di Đà Phật, ráng đắc được cái bản lai diện mục đi, quý vị sẽ thấy rõ điều này. Đức Phật giảng đạo không phải là vọng tưởng. Đức Phật giảng đạo là từ cái tánh dụng của chân tâm mà thành ra cái ngôn từ để mà giảng đạo. Còn quý vị mà có khởi lên một cái tư tưởng là quý vị bị cái cảnh pháp trần bên ngoài nó làm cho quý vị khởi tưởng, đó là vọng tưởng. Thành ra quý vị phải phân biệt cho thật kỹ. Những gì mà từ trong tâm luôn xuất ra là của chân tâm, Phật tánh. Những gì mà từ cảnh bên ngoài mà nó đưa vào rồi quý vị sanh tâm nổi lên thì đó là vọng tưởng do cái pháp trần. Nó làm cho quý vị sanh cái tâm đó lên. Tham sân si là do cái pháp trần nó làm cái vọng tưởng nổi lên. Do đó quý vị mới phân biệt, và từ phân biệt đó cái thức tâm của quý vị nó bị quay cuồng ở trong cái dòng tham sân và si. À, Mô Phật, thầy mời Cảnh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Phẩm 63. Người ngộ tất cả các pháp không thật, phước đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy báu. Phật dạy tu bồ đề, nếu có vị bồ tát dùng bảy món báu đựng đầy trong hàng xa thế giới đem bố thí, và có vị bồ tát ngộ tất cả các pháp không thật, nhất thế pháp vô ngã và chứng đặng pháp không pháp nhẫn, thì công đức của vị bồ tát sau này nhiều hơn vị bồ tát trước. Tại sao vậy? Vì vị bồ tát sau này không lãnh thọ phước đức. Tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao bồ tát không lãnh thọ phước đức? Phật dạy tu bồ đề, bồ tát làm các việc phước đức nhưng không tham trước, nên nói bồ tát không lãnh thọ phước đức. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần này là Đức Phật muốn so sánh để cho quý vị thấy rõ được cái phước đức và cái sự không lãnh thọ phước đức của hai vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát đầu thì vị này đem tất cả bảy món báu quý giá nó đựng đầy ở trong cái bao giải để mà đem bố thí cho tất cả chúng sinh ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới. Và một vị Bồ Tát dùng cái công hạnh của mình để mà tu tập đắc được cái pháp không, đắc được cái vô sanh nhẫn. Thì Đức Phật so sánh hai cái vị này thì cái vị sau, tức là một vị mà đắc về pháp không đó, tức như đắc được trong cái thấy được cái bản tâm của mình, hay là đạt được cái pháp nhẫn thanh tịnh đó, là vị này công đức lại lớn hơn cái vị trước. Thì lúc đó tu bồ đề nó bạch Phật hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không lãnh thọ phước đức? À, quý vị biết không lãnh thọ phước đức tức là công đức, còn quý vị lãnh thọ phước đức chỉ là phước đức của hữu lậu. Thế nào gọi là công, thế nào gọi là đức? Ở trong cái cuốn mà Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ đã giải rất là rành. Công đây tất nhiên là quý vị để một cái thời giờ để mà công phu. Khi mà công phu nó đã thành tựu, nó viên mãn rồi thì tâm công trong tâm của quý vị muôn ngàn phước đức tự nhiên nó nảy sinh ra. Như vậy cái công đức là do quý vị quân tu, tu tập mà nó thành. Còn cái phước đức là do cái sự bố thí của quý vị mà nó thành. Mà do cái bố thí mà quý vị còn chấp có người bố thí và chấp có người lãnh cái sự vật bố thí, thì tất nhiên là quý vị chỉ gây cái phước đức hữu lậu mà thôi. Do đó ở đây quý vị nên phân biệt rõ ràng là cái phước đức và cái công đức nó khác nhau. Phước đức là quý vị sẽ dùng cái công phước đức đó mà quý vị luân lưu trên sáu đường lục đạo luân hồi, và chính cái phước đức đó nó giúp cho quý vị nghĩa là đạt được nhiều cái sự mà kêu là an nhàn trên cuộc sống. Chẳng hạn như thí dụ thôi, quý vị có cái tâm bố thí thì sau này quý vị sanh lên cõi cõi đời, quý vị sẽ được cái sự giàu sang do cái sự mà bố thí. Nó làm cái công đức đó nó chuyển cho quý vị giàu sang. Nếu quý vị bố thí bằng cách là quý vị không sát hại sanh linh, sanh mạng của muôn loài chúng sinh, thì trên con đường tái sanh quý vị sẽ có một cái thân rất là xinh đẹp, và quý vị không có bị những cái bệnh giống như là những người thường họ mắc bệnh. Quý vị khỏe và quý vị sống trường thọ. Đó là những cái phước đức mà quý vị còn mang theo trong cái phần mà quý vị luân lưu trên cái sáu đường lục đạo. Còn công đức đây là do quân tu, là quý vị đem cái công tu của mình, đem cái sự tu của mình, và khi mà cái sự tu của mình nó đến cái cực kỳ thanh tịnh thì nó sinh ra muôn đức. Đó là cái công đức, hay là đúng hơn là Đức Thế Tôn gọi là Bồ Tát không lãnh thọ phước đức. Có nghĩa là tu trong cái tướng mà vô tướng thực tướng, chứ không phải là tu ở trong cái tướng mà thấy. Quý vị phước đức là quý vị tu trong cái tướng quý vị còn thấy. Quý vị tu ở trong mà phước đức không lãnh thọ, tức là công đức đó, thì quý vị tu ở trong cái tướng không thể thấy. Thì cái tướng không thể thấy này, quý vị chỉ có thể dùng trí huệ Bát Nhã Kim Cang mà quý vị thấy được mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Phẩm số 4. Phật phá cái chấp, Như Lai cũng có đi đứng nằm ngồi, Phật dạy. Tu Bồ Đề, nếu có người chấp Như Lai cũng tới lui nằm ngồi vân vân thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Tu Bồ Đề, Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không từ đi về đâu, nên gọi là Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, trong cái đoạn này là Đức Phật chỉ rõ cái thực tướng của Như Lai để cho tất cả đại chúng có mặt trong room thấy rõ cái thực tướng của mình. Như vậy thì quý vị dòm lại trong tâm quý vị đi, thấy những cái gì mà nó bất động, những cái gì mà nó không còn khởi tưởng, nó không có đến và nó không có đi, tất nhiên là tướng chân thật của quý vị đó. Cái tướng này mọi người đều có, nhưng mà quý vị đều quên nó, để cho nó nằm sâu phía trong, là tại vì quý vị còn tham dục, còn để cho ngũ dục nó chi phối, do đó quý vị không thấy được cái tướng này. Trong cái kinh mà Di Ma Cật đó, lúc mà Đức Phật thị hiện mà có bệnh đó, để cho ông A Nan ổng đi xin sữa về cho Đức Phật đó, thì lúc ổng đi xin sữa gặp ngay ngài Di Ma Cật, thì ngài hỏi rằng tôn giả, hôm nay tôn giả đi đâu đây? Thì ngài A Nan mới nói rằng Đức Thế Tôn đang bệnh và tôi đi xin sữa để cho ngài được độ. Thì ông Di Ma Cật mới nói như thế này, ông nói thôi ông đừng nói lời đó, ông đừng nói cái lời mà để cho ngoại đạo nó cười cái Phật giáo của chúng ta. Đức Như Lai mà còn bệnh hay sao? Đó là nó trùng trong cái trường hợp như hôm nay. Nghe. Tu Bồ Đề, nếu có người chấp rằng Như Lai cũng tới, cũng lui, cũng nằm, cũng ngồi, thì người đó không hiểu nghĩa Như Lai. Quý vị thấy rõ chưa? Tất nhiên là cái bản tánh của mình, nó đâu có đến, nó đâu có đi, nó đâu có ngồi, nó đâu có nằm. Tại vì chính mình chấp quá, chấp tướng quá. Bởi mình chấp tướng quá, thành ra mình mới kẹt. Càng chấp, quý vị càng đi vào ở chỗ mà vọng tưởng kiên cố. Muốn cho cái vọng tưởng kiên cố nó hết, thì quý vị cứ việc sống hồn nhiên, bình thường, tâm thị đạo. Giống như là một vị thiền sư đã nói câu đó, bình thường tâm thị đạo. Rồi một vị hỏi tiếp, như vậy thì ngài lấy cái gì dụng công? Ngài nói là khi mà đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ. Quý vị thấy không? Đây là diễn tả một cái tâm tánh nó rất là hồn nhiên, đó là cái Như Lai tánh đó. Thì cái vị mà học giả họ mới hỏi là rằng, nếu mà ông nói rằng đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ, thì chúng sinh cũng y hệt như ông, có khác gì? A Di Đà Phật, khác lắm à. Cái người tu đói thì cái vật gì bỏ vô bụng thì cũng xong. Còn người mà còn tham ngũ dục đó, ăn mà cái đồ ăn không ngon, ăn đó vô. Phải không quý vị? Các vị thiền sư đó, ở những cái suối, nhiều khi nước nó còn bùng vậy, nhiều khi lấy lên lọc con chút rồi lại uống. Quý vị thì thấy nước suối mà có bùng là quý vị tránh xa rồi, quý vị đâu có uống nổi đâu. Đó. Còn bây giờ nói về ngủ, các vị thiền sư có thể đứng dựa lưng vào tường ngủ, có thể quỳ gối ngủ, có thể nằm xuống ngủ, mà có thể ngồi xếp bằng ngủ. Quý vị không làm được điều đó. Quý vị ngủ phải có gối, mà gối không êm mà ngủ không được nữa. Rồi quý vị phải có mền, mền mà không ấm quý vị cũng ngủ không được nữa. A Di Đà Phật. Vì vậy mà khó lắm. Cũng đồng thời cái ăn đó, cái uống đó, cái ngủ đó. Nhưng mà với người đã triệt ngộ thì nó khác. Với người mà vẫn còn bị cái cảnh trần nó chi phối thì nó khác. Khác rất là xa. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay Đức Như Lai đã đưa ra cái thực tướng của Như Lai cho tất cả đại chúng trong Zoom thấy rõ ràng. Là bằng chứng là Như Lai không có tới, không có lui, không có đi, không có nằm, không có ngồi. Và Như Lai có nghĩa là không từ đâu đến và không đi về đâu. Quý vị thấy rõ không? Đó là cái tướng của quý vị có đó, có rõ ràng trong bản tâm quý vị. Ngồi lại đi, ngồi lại rồi quý vị dòm thật sự đi, nó nằm ở trong bản tâm quý vị, không có đi đâu xa hết á. Nhiều khi mình nghe nói chữ tu mình tưởng là ghê gớm lắm. Nghe nói lên núi bỏ 4-5 năm, 2-30 năm, 15 năm, 30 năm ngồi nhập thất, quý vị tưởng ghê gớm, có gì ghê gớm đâu. Quý vị lên đó để sống lại với bản tâm quý vị thôi chứ đâu có cái gì. Thành ra khi mà người đã liễu ngộ rồi đó, thì người ta thấy bình thường tâm thị đạo là thật sự như vậy. Rồi một vị thiền sư nói rằng tất cả pháp bên ngoài đều là Phật pháp. Cũng đúng. Đó là với người đã liễu ngộ ngộ đạo rồi. Chứ còn nói với quý vị mà nói rằng tất cả đều là Phật pháp là nó sai. Là tại vì quý vị còn chấp đủ hết á. Nó chưa được thanh tịnh đâu. Hễ mà pháp nó chưa được thanh tịnh thì không thể gọi là Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Phẩm 65. Phật phá cái chấp thật có vi trần và thế giới. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu có người trẻ nhỏ đại thiên, thế giới 1.000 triệu, thế giới nhỏ thành lý trần, vậy số vi trần này nhiều không? Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề, Như Lai nói các vi trần không phải thật là vi trần, chỉ giả gọi là vi trần. Nếu các vi trần thật có thì Như Lai không gọi là vi trần, chỉ gọi là cái tướng do trẻ nhỏ thế giới mà thành. Tu Bồ Đề, Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới thật có thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần. Tu Bồ Đề, Như Lai nói cái tướng tổng hợp thế giới không phải tướng tổng hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng hợp. Tu Bồ Đề, chúng phàm phu việc không biết, đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần nên chấp là thật. Có thế giới rồi sanh tâm tham luyến, ái vân vân. A Di Đà Phật, cần xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn này rất là hay. Đức Phật muốn tất cả quý đại chúng dùng cái trí tuệ Bát Nhã để phá đi cái chấp thật có thế giới và cũng như là thật có duy trần. Cái gì gọi là duy trần? Có nghĩa là một cái sự mà vật chất mà quý vị chẻ nó ra, chẻ đến cái độ quý vị không thể chẻ được nữa, gọi là duy trần. Chẳng hạn như một cái vật nào đó, nó là vật chất, quý vị cầm cái dao quý vị chẻ nó nhỏ, chẻ nó thành phấn bụi mà quý vị không thể chặt được nữa, đó gọi là duy trần. Thì cái thế giới này và cái duy trần này nó chỉ là cái sự giả danh mà thôi. một cái thế giới mà chặt nhỏ ra nhiều thành những cái hạt nhỏ thì gọi đó là vi trần. Và nhiều những vi trần này nó hợp lại, nó tổng hợp lại thì nó là thành thế giới. Như vậy thì nó nằm ở trong cái quyển tướng. Nhưng mà chúng sinh thì chấp cái quyển tướng này. Do chấp cái quyển tướng này thành ra chấp có chúng sinh. Chấp có thế giới. Và chấp có thế giới rồi thì nó sanh ra muôn pháp. Muôn pháp này làm cho cái tâm nó sanh ra luyến ái. Khi mà cái tâm nó ở luyến ái dạng pháp rồi á, thì tất nhiên là mình không thấy được cái bản tánh thật của mình. Bởi vì bản tánh thật của mình nó đã bị cái tâm luyến ái này che mất rồi. Nó chẳng khác gì một cái ánh mặt trời mà nó bị một cái mây đen của cái ngũ dục nó che. Như vậy thì quý vị mà muốn thấy được cái mặt trời này thì quý vị phải làm sao? Phải cố gắng gạt bỏ đi cái đám mây ngũ dục đó thì tự nhiên quý vị thấy. Thì cũng như vậy, ở trên đường tu, nếu tất cả quý vị biết rằng cái thế giới và cái vi trần chỉ là một cái giả cảnh, một cái giả danh mà thôi, nó không thật sự nó có. Bởi vì thế giới nó thật có thì nó sẽ không có biến trở thành vi trần, mà vi trần thật có thì nó không có tổng hợp để nó trở thành thế giới. Nó đây là nó vì duyên mà nó tổng hợp lại, thì đó là thế giới, không phải là thật thụ. Nhưng mà chính mình dùng cái mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của mình cũng là cái giả của quyển thân. Quý vị nhập vào ở trong cái giả của thế giới này và sanh cái tâm mê luyến. Cái tâm này nó che đi cái sức tam muội để mình thấy được cái bản lai diện mục của mình. Do đó, quý vị thấy người tu, nhất là những vị tu sĩ phải giữ 250 giới, mà 250 giới là cụ túc giới, có nghĩa là giới mà có thể đưa người tu sĩ từ cái chỗ mà vọng niệm đi đến cái chỗ mà chân tâm thật tâm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái phương pháp tu, người mà đi vào trực tánh là cái người đốn ngộ. Còn cái người mà tu từ cái phạm hạnh để mà đi vào cái tự tánh là tiệm ngộ, nó có thời gian, cái đốn ngộ nó đi mau hơn. Nhưng mà trong cái kinh Kim Cang này thật sự ra là một cái phương pháp đốn ngộ. Nếu quý vị thật sự nghe kinh Kim Cang, quý vị buông tất cả hết, quý vị đi trở về thật tánh quý vị ngay, quý vị sống ngay trong cái tánh giác của quý vị ngay lập tức. Nhưng mà quý vị buông không được. Đọc thì nghe hiểu, đọc thì thấy thích, nhưng mà nói buông thì buông chưa được. Đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy mình ra cố gắng phải buông. Một cái vị ngoại đạo cầm một cái cành hoa đến dâng cho Đức Phật. Đức Phật đưa hai tay, Đức Phật nhận cành hoa đó. Và sau khi mà Đức Phật nhận cành hoa rồi thì cái vị này buông lỏng hai tay xuống. Đức Phật nói con phải buông hết thân tâm con xuống, chứ không phải buông lỏng hai tay này. Thì lúc đó Đức Phật nói câu đó thì ngoại đạo ngơ ngác. Cái thân tâm còn gì đâu mà buông. Thì Đức Phật nói, nếu mà ông không có buông được thân tâm của ông thì kéo nó lên. Thì cũng như vậy, nếu mình không đạt được trí huệ Kim Cang Bát Nhã thì mình sẽ nằm ở trong cái dòng lưu chuyển của lục đạo luân hồi, không thoát được. Thế giới này nó thành lập là do cái sự hợp duyên. Và thế giới này mà mình bị lưu chuyển là cũng do cái sự mà mình thích thú mình ở. Còn nếu mình thật sự mình đã chán nó, mình thật sự mình buông nó, thì thầy bảo đảm quý vị sẽ ngồi ở nơi cái bảo sở lập tức. Ngày hôm nay mình không vào được bảo sở thì không phải là tại trời, không phải là tại đất, không phải là tại một vị thần linh nào đó, mà chính mình chưa có buông bỏ được. Quý vị thấy không? Khi mà đọc cái kinh Kim Cang rồi, mình thấy rõ ràng cái phương pháp tu, mình thấy rõ ràng cái bản tánh của mình nó hiện ngay lập tức đó, nhưng mình không giữ được nó. Là tại sao? Là tại vì mình còn bị những cái khách trần, những cái pháp trần nó chi phối. Có vậy mà thôi. Tu là gì? Tu là gạt bỏ những cái sắc trần, những cái pháp trần, những cái mà muôn pháp ở bên ngoài nó chi phối mình. Đó là tu, chứ không có gì hết á. Chứ không phải tu là quý vị phải chung vào ở trong hang, rồi quý vị ở đó quý vị ngập thất không muốn gặp của người nữa, thấy người là quý vị sợ. Thầy kể cho quý vị nghe, lúc trước ở ngoài cái chùa ở Quảng Bình có một vị sư tu đó, mà vị này á, kỹ lắm, kỹ vô cùng tận. Một cái vị mà Phật tử, mà người nữ đó, đi tới chùa, mà cái chỗ nào mà cái vị sư đó ngồi đó, mà người nữ mà vô tình ngồi đó, thì ổng nhất định là ngày đó, ổng lấy nghĩa là cái khăn của ổng á, cái khăn màu vàng của ổng, ổng nhúng nước, ổng chùi cho thật sạch chỗ đó. Chùi, rồi ổng mới chịu. Mà chỗ nào người nữ đến là ổng sanh cái tâm làm như là ổng ghét vậy đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà thật sự ra, khi mình còn sợ cái chỗ nào thì bản tâm mình còn vướng chỗ đó. Mình còn sợ sắc thì tất nhiên trong tâm mình nó còn sắc. Quý vị nên nhớ điều đó. Quý vị biết khi mà cái người đó lâm chung như thế nào không? Người đó lâm chung không chết được. Người đó lâm chung nằm ở trên cái giường lâm chung mà vẫn còn lòng ao ước được nắm cái bàn tay đẹp của một người con gái. Lúc đó thì quý Phật tử thấy ông thầy ông lâm chung như vậy thấy tội quá, mới đem một cái cô tớ gái lại để ông nắm bàn tay. Ông nắm bàn tay, ông so bàn tay xong, ông mới chịu ra đi. Như vậy là như thế nào? Như vậy có nghĩa là mình tu, nhưng mà mình tu về sắc tướng. Chứ tâm mình chưa có liễu ngộ, chưa có hiểu rằng cái sắc bên ngoài chính là cái sắc bên trong. Bên trong chưa sạch thì bên ngoài làm sao sạch được? A Di Đà Phật, chỗ này là thầy muốn nhắc lại để cho quý vị biết rằng mình tu là tu tâm, chứ không phải lên là ở bên ngoài mình nghiêm chỉnh, mình tu mà giống như là một cái vị mà phù thủy ngồi mà phùng mang trợn mắt, ngồi mà ngăn cái vọng tưởng sẽ nó cào ra. Quý vị cứ tự nhiên nghe, tự nhiên mà vào đạo, chứ không có cần phải gì mà công phu mà kinh khủng như vậy hết. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phẩm 66. Phật phá chấp ngã. Phật dạy tu Bồ Đề. Nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ đã gọi là bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả mà thôi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đọc kỹ lại để cho quý vị nghe câu này. Phật phá chấp ngã. Phật dạy rằng, Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật cũng nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng, vậy người này có hiểu được nghĩa của Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, người này không hiểu được nghĩa của Như Lai. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ gọi là bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả là cái quyển văn mà thôi. Đó, thầy đọc thêm cho quý vị thấy. Tất nhiên là những cái tướng này khi mình tu là mình phải tu, chứ mình không phải là dùng văn tự để nói. Khi quý vị dùng văn tự để nói thì quý vị nằm ở trong cái quyển giả. Đã khởi lên cái văn tự rồi thì quý vị nằm trong cái giả rồi. Cũng như kỳ trước cũng lấy tên Như Thị, nhưng mà Như Thị có thêm 2204 á. Hỏi thầy một câu: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, vậy thầy lấy tâm gì để thuyết pháp? A Di Đà Phật. Khi vị đó hỏi thầy một câu như vậy thì vị đó đã nằm ở trong cái vọng tưởng chấp rồi, nghe. A Di Đà Phật, dùng cái vọng tưởng hỏi thầy mà bắt thầy đem cái chân tâm ra để thầy trình bày thì cũng là khó vô cùng tận. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng là dùng ở trong cái văn ngôn để cho tất cả mọi chúng sinh hiểu được cái tướng đó. Quý vị có hiểu chưa? Nếu mà Đức Phật dùng cái chánh tâm của Ngài để mà không thể hiện bốn tướng này thì làm sao Ngài giải đạo? Thầy nói rõ để cho quý vị thấy. Do đó mà muốn cho chúng sinh hiểu rõ tứ tướng thì Đức Phật phải thể hiện bằng ngôn ngữ, bằng danh từ, bằng giả danh để cho quý vị hiểu. Nhưng Đức Phật không có chấp giả danh này. Còn quý vị nói tứ tướng là dính tứ tướng, nói tam tâm là dính tam tâm. Hãy nói cái gì là quý vị dính vào trong đó, dính mắt vào trong đó. Do đó lời Bậc Thánh và lời Di Phàm Phu, hai cái nó khác biệt. Vì vậy mà Thầy mong rằng tất cả quý vị sau khi đọc cái Kinh Kim Cang này, hãy cố gắng tìm cuốn kinh này, nghiên cứu cho thật kỹ. Và quý vị thấy rõ cái pháp thân quý vị, nó hiện tiền ngay lập tức, nó không có đâu xa hết á. Đừng bao giờ học ngữ. Quý vị học ngữ, quý vị sẽ nằm ở trong vọng tưởng. Quý vị học thật ở trong tâm của mình. Bởi vì cái vọng ngữ, quý vị có dùng cái phương pháp mà để đối đãi, quý vị vẫn còn nằm kẹt tướng. Thầy nói cho quý vị nghe, khi mà dùng ngôn từ, dùng cái ngôn ngữ là quý vị nằm ở trong cái tương đối. Mà pháp tương đối thì chắc chắn là phải có pháp diệt nó. Nghe thầy nói cho kỹ bữa nay, quý vị nằm ở trong cái pháp mà tuyệt đối mới không có pháp diệt nó thôi. A Di Đà Phật. Do đó dầu cho các ngài, cho quý vị có nói cái điều gì mà nếu vẫn nằm ở trong cái ngôn ngữ, là quý vị thiền sư vẫn có thể dùng cái vô tướng tiêu diệt nó ngay lập tức. Bởi vì nó là cái tướng đối đãi, nó là cái tướng, như là không phải tướng tuyệt đối, nó là tương đối. Mà văn từ ngôn ngữ là tương đối, mà tương đối là vẫn còn phép phá. Thầy nói vậy để cho quý vị biết. Do đó những cái gì mà thiền sư vô ngại biện tài, không có ai trói buộc các ngài được hết. Dầu cho quý vị dùng ngôn ngữ cách mấy cũng không có buộc được. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Nhờ văn. Phẩm 67. Phật phá chấp pháp. Phật dạy tu Bồ Đề, người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả. Tu Bồ Đề Như Lai nói, các pháp không thật có, các pháp chỉ gọi là các pháp. A Di Đà Phật. Anh xin kính thưa thầy. A Di Đà Phật. Ở đây thì Đức Phật phá đi các pháp để giúp cho tất cả quý Phật tử đạt đến cái bản tâm thanh tịnh. Quý vị thấy rằng nếu mình còn chấp pháp là mình vẫn còn kẹt ở trong cái ngôn từ, mình còn kẹt ở trong cái vật chất, cái sắc tướng và cái pháp trần bên ngoài. Mà hễ mình kẹt như vậy thì tất nhiên là mình không vào được trong cái pháp chân. Trong pháp chân nó nằm ở trong cái tâm mình, nó không nằm bên ngoài. Do đó, vì vậy nếu mà quý vị hiểu được thực sự muôn pháp thế gian này đều là giả, là quý vị đã trở về tự tánh rồi. Cũng như quý vị thấy ánh trăng, nó chiếu tất cả cái ánh sáng xuống. Nếu quý vị theo cái ánh sáng của nó, quý vị nhìn tới quý vị sẽ thấy ánh trăng. Còn nếu mà quý vị không theo cái ánh sáng của ánh trăng, quý vị sẽ không thấy ánh trăng. Thì ánh sáng của ánh trăng tức là cái gì? Là một cái pháp giả đó. Mình dùng pháp giả để đi tìm cái pháp thật. Quý vị có biết hay không? Cái ánh sáng của ánh trăng là pháp giả, mà quý vị phải nương pháp giả đó để quý vị mới tìm thấy ánh trăng. Cũng như quý vị phát Bồ Đề Tâm, nói phát Bồ Đề Tâm là quý vị muốn có cái tâm để duyên thành Phật. Nhưng mà khi quý vị khởi niệm phát Bồ Đề Tâm là đã là giả rồi đó. Nhưng mà quý vị lấy cái giả để tìm cái chân. Quý vị có hiểu ý của thầy nói hay không? Nếu mà mình không lấy cái giả, lấy gì vào trong cái chân? Cũng như mình không lấy cái mà có tướng thì làm gì mình vào vô tướng được. Do đó những cái pháp luôn luôn nó nằm ở trong cái nghĩa tương đối, nó chưa được vào tuyệt đối. Nếu mà vào cái nghĩa tuyệt đối là phải giống như là ngài Di Ma Cật phải ngậm miệng ở tại thành Tỳ Gia, đó là cái nghĩa tuyệt đối. Còn mà còn ngôn từ, còn giảng kinh, còn giảng luận là mình vẫn nằm ở trong cái tương đối luận mà thôi. Mà một người đã thật sự hiểu được các pháp của thế gian này là giả, thì vị đó có phải là một vị phàm phu không? Không phải là phàm phu nữa. Chúng sinh mà phi chúng sinh, có nghĩa là nằm ở trong cái quyển tướng chúng sinh, nhưng mà tâm đã giải thoát rồi đó. Gọi là chúng sinh mà phi chúng sinh. Thì bây giờ quý vị cũng vậy, hãy nằm ở trong cái tướng chúng sinh, mà cái tâm thì phi chúng sinh. Hiểu được tất cả mọi cảnh trần là giả, đừng để nó trói buộc mình. Hãy để cho lục căn của mình nó được tự tại, nó được thông dong, đừng để bị trói buộc bởi sắc thinh hương vị xúc pháp. Đó là mình đã đi vào trong cái tướng thật của mình rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục. A Di Đà Phật, dạ vâng thưa thầy. Phẩm 68, Phật tán thán công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy Tứ Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báu đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí, và nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này chọn quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức của người sau này nhiều hơn phước đức của người trước. Tại sao thọ trì đọc tụng giảng kinh này phước nhiều hơn người trước? Vì người này chẳng chấp thủ các tướng ngã pháp, nhập được thể tánh kim cang như như bất động vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. À, cái phần này là Đức Phật lặp lại, bởi vì quý vị đã thấy rằng Đức Phật lặp lại rất là nhiều. Cái nguyên do mà Đức Phật muốn lặp lại là để tất cả những cái pháp âm của Ngài nó đi sâu vào trong cái chủng tử Phật tánh của quý vị, để cho quý vị hiểu được rốt ráo. Thì khi quý vị thấy một người mà dùng bãi báo đi bố thí, thì đầu tiên người khởi niệm mà mình bố thí là đã là vọng tưởng rồi. Rồi khởi niệm có người nhận cái của mình bố thí nữa là một cái vọng tưởng thứ hai rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì khi mình bố thí, dầu cho nói ít hay nói nhiều, quý vị vẫn nằm trong cái vọng tưởng bố thí. Thì bây giờ mình so sánh với cái một người mà trì kinh, nhất là trì kinh Kim Cang này, chỉ cần một quyển hoặc là nửa quyển mà quý vị thâm hiểu cái nghĩa đế của cái cuốn kinh này, quý vị thâm nhập được cái bản tánh của cuốn kinh này, thì quý vị hơn cái người mà bố thí nhiều lắm rồi. Quý vị đã vào ở trong cái vướng mà vô tướng bố thí rồi, không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và thọ giả nữa. Quý vị nên nhớ, một người mặc một cái món đồ muốn bố thí cho người nào, thì đầu tiên cái người đã phải khởi tâm bố thí là một vọng tưởng thứ nhất. Khởi tâm rằng cái người sẽ được mình bố thí là vọng tưởng thứ hai. Khởi tâm nghĩ rằng người nhận được của mình bố thí vậy sẽ được vui mừng, vọng tưởng thứ ba. Khởi tâm về mình nằm mình sẽ được an lạc vì người đó an vui là vọng tưởng thứ tư. Quý vị thấy không? Như vậy thì vẫn còn nằm trong trói buộc, mặc dầu vọng tưởng đó là vọng tưởng của sự chân thật, nhưng mà vẫn còn trói buộc. Quý vị làm sao mà hiểu được cái bản tánh của mình thì quý vị thoát ngay cái dòng trói buộc. A Di Đà Phật. À, quý vị thoát ngay cái dòng trói buộc thì lúc đó quý vị sẽ phát lên một cái câu ồ, hoặc là quý vị nói lạ thai hay lầm thai, giống như Đức Bổn Sư mình đã ồ lên một tiếng trong 49 ngày hành thiền, lầm thai. Tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, giống như Ngài mà Ngài đã thấy được ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thì thầy mong cầu rằng sau khi cuốn kinh Kim Cang này thầy đã giảng, và sẽ là những cái châu báu để mà giúp cho quý vị sôi được những cái hạt châu quý báu nó nằm sâu ở trong tâm quý vị, để cho quý vị dùng cái hạt châu đó trước hết là cứu độ cho mình, sau đó là cứu độ cho tất cả muôn loài chúng sinh. Mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp 69. A Di Đà Phật. Nhà phẩm 69. Phật nói bài kệ quán các pháp hữu vi đều hư giả, dịch âm nguyên văn: nhất thế hữu vi pháp như mộng huyền bào ảnh, như lộ diệt như điển ứng tác như thị quán. Dịch nghĩa là phải quán như thế này tất cả các pháp hữu vi, xin lỗi, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương như điện chớp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bốn câu này mà khi mà quý vị nào đi đến nhà chùa mà có đi đến cái bàn thờ của quyền, quý vị sẽ thấy khi mà cúng dâng đó là các chư sư đều đọc lên cái câu này: nhất thế hữu di pháp, như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thiện quán. Như vậy là cái gì? Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở thế gian này mọi pháp mà nó có chỉ là cái thấy trong mộng, chỉ là một cái quyển mộng, chỉ là một cái, nghĩa là một cái ảnh, chứ nó không phải là thật. Nó giống như là cái điển, quý vị thấy khi mà trời mà sắp mưa không, nó có những cái điểm chớp, điển nó xẹt qua rồi nó sẽ mất. Ưng tác như thị quán là quý vị phải thường quán như vậy. Quý vị quán các pháp thường như vậy thì tự nhiên quý vị sẽ không bị những cái pháp này nó trói buộc. Tại sao mà thường thường ở trong cái nhà cổ quyền các chư tăng đều tụng cái này để mà cúng các chư vong, là muốn nghĩa là dùng cái tư tưởng của mình để mà hòa nhập vào tư tưởng của những người mới vừa mất, cho họ biết rằng tất cả pháp thế gian này nó là như mộng, như quyển, như là bọt, như là bóng, bóng gian. Hãy quên nó đi. Khi mà quên nó, người ta mới trở về cái thực tại. Người ta trở về thực tại thì người ta mới giải thoát. Do đó mà Đức Phật dạy bốn câu này là bốn câu mà nếu mà cái người thiện thượng căn đọc xong bốn câu này và tự mình buông bỏ hết, mình hiểu được các pháp như là mộng, như quyển, như bào ảnh, thì quý vị lập tức quý vị chứng ngay cái Phật tánh trong hiện tiền. Không nghĩa là thành Phật mà chúng sinh mà thành Phật mà không đổi mặt, đó là trong cái bốn câu này đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chánh Minh Lâm tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, phần chấp, phần lưu thông, phần truyền bá lưu thông. Khi Phật nói kinh này rồi, ông trưởng lão Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì nam tín nữ, trời người và thần Atula đều tín thọ và hoan hỷ vâng làm. A Di Đà Phật. Còn xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường khi mà nói về một cái quyển kinh thì kinh của Phật chia làm ba phần. Trước hết là cái phần mở đề, và kế tiếp là cái phần mà chánh đề, và sau nữa là cái phần mà được truyền bá lưu thông. Thì cái phần truyền bá lưu thông này, truyền bá lưu thông là do ai? Là do tất cả trưởng tử của Như Lai, là các vị tăng sĩ. Đó là các vị, chẳng hạn trong đây Đức Phật nói là lão Tu Bồ Đề, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, trời người, thần Atula. Có nghĩa là cái phần lưu thông này không phải là do các vị trưởng tử Như Lai không, mà đến tất cả những vị cư sĩ hộ pháp, những vị chư thiên, những vị thần Atula đều phải hộ trì và đều phải làm cho cái quyển kinh Kim Cang này lưu thông ở trên cái thế gian này. Để chi vậy? Để cho tất cả mọi người đều hiểu được cái ý chỉ của quyển kinh, để cho mọi người đều có thể thâm nhập được cái Phật tánh của chính mình, để đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì quý vị thấy rằng vấn đề mà lưu chuyển, lưu thông của quyển kinh không phải là bổn phận riêng của thầy, mà tất cả quý đại chúng hiện tại có mặt trong room, quý vị đều lãnh phần trách nhiệm đó hết. Bởi sao? Bởi vì Phật pháp thì do thầy diễn giải, nhưng mà sự hộ trì Phật pháp, làm cho Phật pháp được trường tồn hay không, là do tất cả đại chúng cư sĩ. Thành ra đại chúng cư sĩ là một cái khối rất là hùng hậu, rất là vững mạnh, làm cho cái Phật pháp trường tồn. Còn quý thầy chỉ là vẽ thêm một cái chút gắn hoa ở trên Phật pháp mà thôi, chứ quý vị là cái nòng cốt, quý vị là foundation của Phật pháp đó. Quý vị thấy như vậy thì quý vị phải biết rằng cái bổn phận của quý vị rất là nặng nề. Nếu mà quý vị có một cái tinh thần vị tha, một cái tinh thần mà Phật pháp muốn cho muôn loài được an hưởng cái sự mà an vui, thì cái bổn phận của quý vị nhiều lắm. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giao cái bổn phận lại cho quý vị rồi đó nha. Thành ra mỗi quý vị đều có, sau khi mình hiểu được cái Phật pháp, hiểu được công đức và phước đức, mình hiểu được sự viên mãn trong cái đường tu, thì mình phải có bổn phận. Không phải là các chư tăng không, chính quý vị là cư sĩ hộ pháp Bồ Tát phải có bổn phận lưu truyền tất cả Phật pháp này. Để cho chi? Để cho nó lưu trụ ở thế gian. Phật pháp càng lưu trụ thế gian thì mọi chúng sinh đều được cái sự an vui và giải thoát. Trong đó có ai? Trong đó có cha mình, mẹ mình, em mình, chị mình và tất cả thân bằng quyến thuộc của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì cái quyển kinh Kim Cang thầy cũng đã giảng xong.